Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tranh giành tình nhân. Đường Tu thống hận Tuyết Khuynh Thành, đối với Hàn Khinh Vũ thân phận trong lòng cũng tương đối phức tạp. Bất quá, hắn không hy vọng Hàn Khinh Vũ chết ở Hắc Thị Quyền Tràng Thượng, mà là hy vọng Hàn Khinh Vũ có thể nhớ lại tiên giới sự tình. Sau đó hai người triệt để làm chấm dứt. Ta đi, Đường Tu mặt không thay đổi trả lời thuyết phục một câu. Liền mại khai chân trực tiếp ly khai. Hắn không muốn cùng Hàn Khinh Vũ cùng một chỗ ở lâu. Tiết kiệm trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhớ bắt đầu ở tiên giới cùng Tuyết Khuynh Thành sớm chiều chung. Đụng tuế nguyệt, cái kia ngọt ngào tuế nguyệt, bây giờ lại giống như đao sắc bén cắt tim của hắn. Rất đau. Mấy phút sau, Đường Tu xuất hiện ở Thiên Đường Sơn Trang ăn uống lầu. Tùy ý chọn một lầu hai gần cửa sổ vị trí. Hắn móc ra điếu thuốc lá châm lửa. Biểu tình có chút đờ đẫn. Hắn không nghĩ ra, Hàn Khinh Vũ tại sao phải nhường chính mình mạnh mẽ. Coi như ở kinh môn đảo sự tình để cho nàng canh cánh trong lòng. Cũng không trở thành dùng hắc thị quyền loại này bồi hồi ở bên bờ sinh tử phương thức ma luyện. Chính mình, đến cùng là nguyên nhân gì? Đường Tu trăm mối không lời giải. Biểu tình cũng càng phát trở nên ngưng trọng. Nghĩ gì thế? Một cổ hương phong phất đến. Âu Dương Lộ Lộ người mặc áo da màu đen. Xóa phiêu giật nhu thuận tóc đen mà đến. Ở Đường Tu đối diện trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Cười không ngớt mà hỏi, Đường Tu buông ra chân mày, lắc đầu nói rằng, suy nghĩ một chút chuyện nhỏ, được rồi, các loại, chờ, sẽ có một bằng hữu qua đây. Hắn gọi Quý Mộc, người phân phó một cái, nếu như người qua đây đem hắn mang đến nơi đây. Âu Dương Lộ Lộ gật đầu, móc điện thoại di động ra gọi điện thoại, liền nâng cằm lên nhìn Đường Tu nói rằng, Đường Tu, ta muốn để cho ngươi dạy ta tu luyện. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đường Tu hơi nhíu mày. Hỏi, dạy ngươi tu luyện không thành vấn đề. Nhưng vì sao nói ta nặng bên này nhẹ bên kia? Âu Vương Lộ Lộ nói rằng, từ ta gặp được Thánh Kiệt Na cái kia hấp huyết quỷ về sau. Ta liền ý thức được ngươi hiểu tu luyện. Không phải cũng chỉ có ngươi hiểu. Liền cô Tiểu Tuyết đều hiểu. Cho nên, ta liền cho Khang Hạ gọi điện thoại. Đường Tu ngẩn ngơ, mê hoặc nói, ngươi cho Khang Hạ gọi điện thoại làm cái gì? Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta ngốc à? Nữ nhân khác với ngươi có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ta không dám có cái gì nắm chặt, nhưng đối với Khang Hạ tuyệt đối có nắm chắc, bởi vì... Nếu không phải là đối với ngươi khăng khăng một mực, Khang Hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó xử lý Thịnh Đường tập đoàn. Thậm chí, ta lại biết đến, Thịnh Đường tập đoàn sinh ý ngươi căn bản cũng không làm sao quản. Toàn bộ đều là Khang Hạ trưởng khống toàn cục. Đường Tu biết Âu Dương Lộ Lộ thông minh, nhưng không nghĩ tới tâm nhãn dĩ nhiên nhiều đến loại trình độ này. Nàng cho Khang Hạ gọi điện thoại. Tuyệt đối là mang theo hướng dẫn kỹ xảo, bằng không, bằng vào Khang Hạ thông minh tài trí, tuyệt đối không thể có thể đơn giản bị nàng moi ra lời. Nữ người tâm tư, hắn không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nhiều nữ nhân phiền phức. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cổ đại hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Mỗi chiều mỗi đời cung đấu vai diễn đều là đặc sắc vạn phần. Những cái này sở hữu ba vợ bốn nàng hầu nhân vật. Lúc đó chẳng phải thường thường nội bộ mâu thuẫn. Âu Dương Lộ Lộ nhìn trầm mặc xuống Đường Tu, trong lòng nhất thời giật mình, liền vội vàng nói rằng, Hani, ta cũng không có chôn oán ý tứ của ngươi, hiện tại cũng sẽ không cùng Khang Hạ cạnh tranh cái gì danh phận. Ta chỉ cần ngươi ở đây có ta, có thể nhớ tới cái khác nữ nhân, cũng có thể nhớ tới ta như vậy đủ rồi. Cũng tỉ như tu luyện, chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy, Âu Dương Lộ Lộ thả dưới bàn cái tay kia lại nắm chặt lên. Nàng biết Khang Hạ Hàn là ở đường tu tâm lý có rất nặng phân lượng. Chỉ là bang đường tu xử lý buôn bán đế quốc. Điểm này chính mình liền so ra kém. Thế nhưng, nàng kiên thư mình có thể nước chảy đá mòn. Dù cho đường tu trái tim kia bị băng phong ở, nàng cũng có thể dùng yêu ấm áp biến hóa, rơi ở đường tu trong lòng. Đường tu chậm rãi ngẩng đầu, nói rằng, đêm nay ta ở lại chỗ này. Âu Dương Lộ Lộ nhãn tình sáng lên, nhất thời vẻ mặt vui mừng trọng trọng gật đầu. Nàng minh bạch đường tu trong lời nói là có ý gì. Cũng nhận thấy được đường tu thái độ biến hóa. Quá khứ, đường tu đối nàng cực kỳ bài xích, dù cho hai người ít ngày trước phát sinh quan hệ, vẫn là nàng lợi dụng phép khích tướng. Có thể từ vượt qua cái kia hai ngày, đường tu liền rốt cuộc không có chạm qua nàng. Nếu như nói tâm lý không phải thất lạc, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng nàng cũng có khiêm tốn của nữ nhân một mặt. Cũng không thể không ngừng dùng phép khích tướng hoặc là dây dưa đến cùng đích phương pháp xử lý. Quả nhiên, tim của hắn cực kỳ mềm. Nếu như mình biểu hiện quá mức cường thế, ngược lại sẽ khiến cho gà bay trứng vỡ. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Nam nhân muốn có được tim của hắn, liền muốn dùng vòng vèo phương thức, làm cho hắn một chút mở rộng cửa lòng. Chỉ có trải qua không ngừng cảm tình làm sâu sắc, tương lai mới có thể làm cho hắn hoàn toàn tiếp thu chính mình, không thể rời bỏ chính mình. Âu Dương Lộ Lộ cười phá lệ sán lạn, cái kia đôi mắt to đều cười thành nguyệt nha hình. Thiên đường sơn trang phụ cận một cái trên quốc lộ, một chiếc Maserati xe có rèm che gào thét hành xử, rất nhanh hướng phía thiên đường sơn trang chạy đi. Tự mình lái xe quý mộc, từ Trì Nam cái kia bên trong biết được đường tu bằng lòng gặp hắn về sau, cả trái tim đều đắm chìm đang kinh hỉ tâm tình chung. Hai ngày này, hắn nằm mơ đều không thể quên được đêm đó ở Lao Sơn thấy tràng diện. Không thể quên được đường tu đem thần tiên ban thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng thấy được đường tu tàn nhẫn một mặt. Cuối cùng sai người giết chết cái kia sau cái quái vật cử động. Mặc dù hắn tâm lý có chút tâm thần bất định, nhưng trong xương phần kia ngoan kính, lại làm hắn quyết định liều một phát. Hắn nhớ mạnh mẽ, hắn nhớ muốn sở hữu đường tu như vậy khủng bố thế lực. Cho dù là cuối cùng chỉ có thể có đến phi hành biện pháp, hắn đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Cho nên, lần này chạy tới Ma Đô, hắn làm cực đại bài học, mang đến phi thường phong phú lễ vật. Chỉ là cái kia hai cây nghìn năm thời hạn dã nhân sâm, cũng làm cho hắn trả giá hơn ức tiền tài, từ một người bạn thân ra ra nơi đó mua được. Rất nhanh, Quý Mộc đem xe đứng ở thiên đường sơn trang bãi đỗ xe. Không đợi hắn xuống xe, liền phát hiện một gã trung niên đi tới gõ một cái cửa sổ xe. Ngươi là? Quý Mộc nghi ngờ nói. Cái kia trung niên hỏi, ngài là Quý Mộc Cuối Kỳ tiên sinh? Quý Mộc nói rằng, không sai, ta chính là. Trung niên nói rằng, Cuối Kỳ tiên sinh ngài khỏe chứ? Lão bản chúng ta để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói ngài đến sau đó, liền lập tức mang ngài đi gặp hắn. Quý Mộc hỏi, ngươi lão bản là đường tu? Trung niên do dự một chút, nói rằng, đường tiên sinh vậy cũng coi là lão bản chúng ta. Bởi vì hắn là lão bản chúng ta nam nhân. Quý Mộc hiếu kỳ nói, ngài bản là? Trung niên nói rằng, lão bản chúng ta phục họ Âu Dương, đến từ Kinh Môn Đảo. Quý Mộc biết Kinh Môn Đảo có một Âu Dương gia tộc. Thậm chí Âu Dương gia tộc đại tiểu thư hắn còn gặp qua mấy lần. Tuy là không có qua lại gì, nhưng này vị Âu Dương gia đại tiểu thư kiêu ngạo giống như một công chúa giống như dáng vẻ. Hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động, nhìn về phía trung niên hỏi, lão bản của các ngươi không sẽ là Âu Dương Lộ Lộ à? Trung niên cười nói, Cuối kỳ tiên sinh, ngài thật đúng là nói đúng. Lão bản chúng ta đích thật là Âu Dương Lộ Lộ. Lẽ nào ngài nhận thức lão bản chúng ta? Quý Mộc trong lòng dâng lên một cỗ không rõ tư vị. Âu Dương Lộ Lộ là vì mỹ nữ tuyệt sắc. Hầu như có thể cùng hắn cho rằng nữ nhân đẹp nhất Trương Hình Nhã đánh đồng. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là đường tu nữ nhân. Bất quá, nghĩ đến đường tu thân phận, hắn nhất thời cũng liền thoải mái. Giống như đường tu cái loại này nhân vật khủng bố. Chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương Lộ Lộ cấp bậc như vậy mỹ nữ mới có thể xứng đôi hắn a. Gặp qua mấy lần, Quý Mộc qua loa một câu lấy lệ, liền từ trong cóp sau xuất ra chuẩn bị tốt hậu lễ. Cùng người trung niên bên người đi tới ăn uống lầu. Khi hắn chứng kiến đường tu đang cùng Âu Dương Lộ Lộ ngồi ở gần cửa sổ vị trí nói chuyện phiếm, nhất thời bước nhanh hơn, trên mặt mang thận trọng nụ cười, nói rằng, đường huynh đệ, chị dâu, ta không có quấy rối các ngươi a. Đường huynh đệ, chị dâu, đường tu bị Quý Mộc xưng hô khiến cho dở khóc dở cười. Hắn cùng Quý Mộc cũng chỉ là gặp một lần, lúc nào quen thuộc đến loại trình độ này. Ngược lại thì Âu Dương Lộ Lộ, chị dâu, tiếng xưng hô này giống như là mật tưới tâm lý. Âm thầm đối với Quý Mộc tán thưởng có thừa, liền vội vàng đứng lên về sau. Nàng đứng ở bàn vừa cười nói, Quý Mộc, không nghĩ tới đường tu nhắc tới bằng hữu dĩ nhiên là ngươi. Xem ra nam nhân ta thật đúng là đủ ưu tú. Liền xương tích thành phố Quý gia đại thiếu đều có giao tình. Được rồi, các ngươi đàm luận a, ta đi phân phó chủ phòng cho các ngươi làm điểm hảo tửu thức ăn ngon. Đường tu nhìn Âu Dương Lộ Lộ ly khai, rồi mới hướng Quý Mộc ra dấu một cái, làm cho hắn ngồi tại đối diện về sau, cười hỏi, Quý Mộc huynh đệ, ngươi đây là hát được cái nào một màn a? Quý Mộc đẩy một cái bị màu thừng trói lại bốn cái hộp quà tặng, cười nói rằng, chúng ta năm ngoái ở Lao Sơn từ biệt, đã thật lâu không có liên lạc, đối với trước đây đường huynh đệ phong thái, ta vẫn như trước rõ mồn một trước mắt a. Không phải sao, gần nhất mới có điểm không, liền chạy tới Ma Đô tới bái phòng đường huynh đệ ngươi. Đây là, đường tu chỉ bốn cái hộp quà tặng. Quý Mộc cười nói, ta gần nhất chiếm được chút đồ chơi nhỏ, nếu tới thăm, chung quy được mang chút lễ vật không phải, hy vọng đường huynh đệ đừng ghét bỏ a. Đường tu nheo cặp mắt lại, thật sâu quan sát Quý Mộc liếc mắt, đối với Quý Mộc đột nhiên bái phỏng, cùng với hắn dự sẵn lễ vật, làm cho đường tu ẩn chứa trong đó thâm ý, trầm mặc một lát sau. Hắn chậm rãi hỏi, Quý Mộc ngươi có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ? Quý Mộc sững sờ, lập tức lắc đầu nói rằng, không không không, ta thật là đơn thuần muốn tới thăm bái phỏng ngươi, bởi vì đường huynh đệ bản lĩnh của ngươi để cho ta bội phục. Đầu năm nay, có thể để cho ta bội phục người không nhiều lắm, cho nên có thể cùng ngươi đi gần một chút, chung đụng khá hơn một chút. Đây chính là ta tới được bản ý. Đường tu thấy buồn cười nói, người kết giao bằng hữu đích phương pháp xử lý ngược lại là mới mẻ. Đắc lạc, mặc kệ người có hay không mục đích gì khác, lễ vật này ta thu. Nếu như đêm nay không vội mà trở về, liền lưu lại ở một đêm a. Thành, Quý Mộc đáy lòng vui vẻ. Leng keng, chấm ngoặc kép. Đường tu trong túi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, nhất thời toát ra biểu tình cổ quái. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không còn cấm kỵ Quý Mộc. Tiếp thông điện thoại cười nói, Thiếu Dương, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trong điện thoại di động, truyền ra Tần Thiếu Dương thanh âm, đường tu huynh đệ. Ta hiện tại đã đến Ma Đô, ngươi xem có phương tiện hay không? Chúng ta ăn chung bữa cơm. Ta có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Đường tu cùng Tần Thiếu Dương có làm ăn phương diện hợp tác. tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đem điện thoại di động che, nhìn về phía Quý Mộc nói rằng, ta đế đô một vị bằng hữu, nói phải cùng ta gặp mặt trò chuyện một ít chuyện, nếu không ta đem hắn kêu qua đến, chúng ta uống rượu với nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.